hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, Băng tuyết nữ vương 12, chương 1002, Băng tuyết nữ vương 12, Thừa úy lọt vào trong nước, đến xương băng hàn nháy mắt thổi quét toàn thân, đại não càng là trống rỗng. Hắn biết Brian cùng ai sớm hay muộn sẽ đối phó chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy gấp không chờ nổi, liền phải đem hắn diệt trừ. Chày sắt là Brian đạo cụ, bọn họ cùng nhau tìm vật tư khi, không ngừng một lần sử dụng quá, chính là hiện tại, lại sử dụng ở hắn trên người. Thân thể liên tục trầm xuống, mập mạp áo khoác giống rót mãn bùn lầy bao cát kéo tùm hắn. Hướng đáy biển chỗ sâu trong trụy đi. Brian đứng ở mặt băng thượng, hờ hững nhìn một lát, rồi sau đó rút ra chày sắt, ở như vậy rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, vỡ vụn lớp băng sẽ thực mau một lần nữa đông lạnh thượng. Cái kia lão nhân không có khả năng sống sót, mà chính hắn, là vì ngăn trở gấu Bắc Cực mới sử dụng đạo cụ. Lão nhân là chính mình ngã xuống, cùng hắn không quan hệ, cho nên không tính vi phạm quy định. Hiện tại, hắn chỉ cần đuổi ở gấu Bắc Cực đuổi theo phía trước. Trốn tiến bão tuyết trong giới. Trận này trò chơi thắng bại. Nói vậy không có trì hoãn. Brian nhìn mắt nơi xa. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy gấu Bắc Cực gầm rú. Chỉ là thanh âm càng thêm yếu đi. Hắn cõng lên dây thừng. Kéo túm vật tư. Tiếp tục chiều lâu đài phương hướng tiến lên. Một đường thông thuận. Trừ bỏ bão tuyết đông lạnh đến người tứ chi cứng đờ. Tay chân chết lặng, trên đường lại không gặp được bất luận cái gì phiền toái. Brian đẩy ra lâu đài đại môn, đem sở hữu vật tư kéo vào tới. Ánh mắt đảo qua đại sành, thấy thừa úy Hoa Non vẫn bình yên vô sự. Brian khinh miệt cười, hắn lại đoán đúng rồi. Ai tên kia thật sự không có động thủ. May mắn hắn vừa rồi ở trên đường xử lý lão nhân. Nếu không chờ lão nhân Hoa trưởng thành, thật đúng là sẽ gây thành đại phiền toái. Ai ở chậu than biên nướng hỏa, thấy hắn trở về, duỗi cổ nhìn hắn phía sau, không có thấy thừa úy thân ảnh. Brian không lưu tình chút nào đóng cửa lại, không cần nhìn, lão nhân kia không về được, hắn cả người nhẹ nhàng đi tới. Đừng ngồi phạm lưới. Cùng ta cùng nhau đem này đó vật tư sửa sang lại một chút, đứt tay nguyên bản canh giữ ở chậu hoa. Biên, vừa nghe hắn lời này, tức khắc hướng cửa phương hướng chạy trốn. Nó kề sát kẹt cửa, lại moi lại cáo, nhưng mà chỉ bằng vào nó một bàn tay sức lực, căn bản mở cửa không ra. Brian ngó nó liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên cười lạnh, tràn ngập trào phúng, ngươi điên rồi sao? Ai trố mắt nhìn Brian, ngươi thật đối lão nhân xuống tay. Ta đã cùng ngươi đã nói. Chúng ta không thể như vậy làm. Ít nhất phải đợi Hoa Non lại lớn lên một chút a. Brian không vui nhăn lại mi. Lại lớn lên một chút hoa đều phải khai. Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Ngươi nhìn xem lão nhân Hoa Non. Lá cây so với chúng ta phì. Hành cũng so với chúng ta thô. Một khi hắn hoa so với chúng ta trước khai, hai chúng ta đều sẽ chết. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Ai phẫn uất nói, người đều bị ngươi giết chết. Hiện tại đương nhiên tùy tiện ngươi nói như thế nào. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Ai hoa chứ hỏa đứng dậy, đi thu thập củi gỗ. Không hề để ý tới Brian. Brian đi đến chậu than bên cạnh, nhìn nhìn ba người Hoa Non. Hắn Hoa Non mọc kém cỏi nhất, phiến lá nhỏ hẹp, nhan sắc cũng héo héo, hiển nhiên là thiếu thủy, bởi vì ai chỉ lo chiếu cố chính mình Hoa Non, không như thế nào quản Brian, hoa hồng sẽ không cùng nhau mở ra, tổng hội có cái thứ tự đến trước và sau, mà lạc hậu gia tất nhiên trở thành băng tuyết nữ vương trong tay một tôn khắc băng. Brian trong lòng rất rõ ràng, hắn địch nhân không riêng có thừa úy. Còn có chính mình cùng đội đồng đội, ai, bất quá, tạm thời không cần phải gấp gáp đối phó kia tiểu tử. Brian ánh mắt dừng ở một khắc bồn Hoa Non thượng, đó là thừa úy Hoa Non, cây cối cường kiện, mọc khả quan, quy tắc trò chơi, tựa hồ cũng không có cấm đổi hoa non đi. Hắn khóe miệng gợi lên, duỗi tay đi lấy kia bồn hoa, trước mắt đột nhiên đánh tới hắc ảnh, đứt tay gắt gao bắt lấy hắn mặt, móng tay moi tiến trong mắt. A, bất chi bất giác đột phá 1000 chương, cảm giác chính mình giống ngu công, tuy rằng chậm, nhưng sớm hay muộn có một ngày ta sẽ viết xong, tấu chương xong, hết chương.